Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 436 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Thánh thể mạnh nhất lịch sử. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì không ngờ trên con đường thành tiên mà không có ai thành tiên hết. Vậy mà cái người muốn thành tiên lại thành tiên, đó là con gái của Diệp Hàm cũng như Cơ Tử Nguyệt bị đẩy vào trong cái con đường thành tiên rồi thành tiên luôn. Còn Diệp Hàm thì một mình phải chiến đấu với bốn đại chí tôn còn lại, rồi cũng may nhờ có cái đỉnh thành tiên đỉnh ở trong tay nên có thể đối kháng được. Rồi sau một hồi quyết chiến, một thời gian quyết chiến thì rốt cuộc Diệp Hàm thắng. Từ cái sự kiện đó thì thấm thoát trôi qua 500 năm. Diệp Hàm lúc này tu vi đã rất là kinh người rồi, nhưng mà hiện tại, ở thời đại của hắn hiện tại lại có một xuất hiện một vị đại đế, đó là con cổ tổ của Kim Ô tộc. Thì thế lực của Kim Ô tộc này với thế lực của Thiên Đình là bên phía Diệp Hàm, hai phía đối đầu với nhau cũng rất là căng thẳng. Lúc này Diệp Hàm đang ngồi ở trên một cái đỉnh núi của Bất Tử Sơn. Hiện tại cái ngọn núi trong Bất Tử Sơn này Diệp Hàm đã kêu bằng đã chưng dụng làm của Thiên Đình luôn rồi. Lúc này hắn ngồi ở trên đỉnh đó, quay đầu nhìn về một phía. Cường đại tới cảnh giới bực này của hắn rồi, tự nhiên không cần xuất thế cũng có thể như thần tiên đi khắp bát hoang, thu hết tất cả vào trong đáy mắt. Từ rất nhiều tinh hệ xa xôi kia, nơi đó có một cái chiếc liễn xa do chính con dâu lông lôi kéo, bay ngang qua không trung, uy nghiêm mà khí phách, có khí tức của đế giả khuếch tán. Đại đạo nổ vang, rất nhiều thánh hiền làm bạn, cùng theo bên cạnh. Đây là một đội nhân mã, mỗi người đều rất phi phàm, thanh thế cực lớn. Chính con dâu lông bay ngang qua tinh vũ, chư thánh là binh, giống như thần vương hạ giới đi tuần tra, khiến cho người ta kính sợ. Nhưng đúng lúc này, lại có người vọt tới, hét lớn một tiếng, nói: "Ta tưởng là ai, thì ra là thái tử duy nhất của Kim Ô tộc, người đã vượt qua ranh giới rồi đó, muốn vào Thiên Định ta tuần tra hay sao?" Người ngăn cản là Dương Hy. 500 năm trôi qua, gã huyết khí ngập trời, pháp lực như biển, ngày nay sớm đã có khí thế vô địch thiên hạ. Chỉ có điều là dũng khí của gã không thay đổi, cũng y như quá khứ, là một người hiếu chiến đến cuồng. Năm đó đại nghệ bắn liên tiếp 9 mặt trời, chỉ có một con Kim Ô còn sống, chính là người trong liễn xa này, trốn trở lại Hỏa Tăng Tinh, là con nối dòng duy nhất của Kim Ô đại đế ngày nay. Hiện tại yêu đế quật khởi, thân phận của gã tự nhiên cao quý không thể với tới. Tuy nhiên tên này cũng là một người mà Thiên Đình rất muốn diệt trừ. Với bạn bác, Trương Văn Xương, Hoa Hoa, những người địa cầu này cầm đầu, rất muốn tìm cơ hội đánh gục gã. Bởi vì đại nghệ ở trong lòng bọn họ có địa vị cao thượng, đó là một vị anh hùng. Mấy người này khó chịu, tự nhiên cũng lây bệnh cho không ít người của Thiên Đình. Dương Hy có quan hệ tâm đầu ý hợp với Hoa Hoa, tự nhiên cũng muốn giúp gã đạt thành nguyện vọng. Trong liễn xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, rất bất mãn Dương Hy, nói: "Ta chỉ là tuần tra thần vật của yêu tộc mà thôi, chuyện liên quan gì tới ngươi?" "Ngươi đã vượt qua ranh giới rồi, nếu muốn chiến một trận, ta luôn luôn chờ mong." Dương Hy cười ha hả, nói: "Gã trực tiếp xuất kích, vươn ra một cái bàn tay to vỗ tới phía trước. Hiện tại Thiên Đình căn bản không sợ bất kỳ thế lực lớn nào, nếu đối phương vi phạm thì gã tự nhiên sẽ không khách sáo." Liễn xa vỡ vụn răng rắc, nơi đó vọt lên một đạo cầu vồng vàng ánh. Kim Ô thái tử hai mắt lóe ra hàn quang, há miệng phun ra một cái, một đại ấn như ngọn núi lửa bay ra, có khí thế trấn áp trời xanh muôn thuở, cực độ đáng sợ. Lão tử của ngươi luyện bảo bối cho ngươi sao? Thật sự là khó lường nha. Lại là bảy thần sơn hỏa tinh luyện thành, đáng tiếc như trước không được đâu. Dương Hy cười ha hả, vỗ xuống một cái tát, dùng bàn tay thịt bổ vào cái ngọn núi lửa thật lớn kia. Dung nham bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, thần sơn nổ tung, nếp hoa văn trên đại ấn bị làm cho tan biến. Chư thánh hoảng sợ, đối phương quả thực chính là Diệp Phàm thứ hai mà. Đây là binh khí của yêu đế luyện thành cho con của gã, không ngờ lại bị hủy diệt rồi. Thân thể của Dương Hy này cường đại đến mức nào chứ? Ngươi đang ép ta sao? Kim Ô Thái Tử hừ lạnh một tiếng, tự đứng trên liễn xa nứt vỡ kia. Trên đầu xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng, thần âm vang vọng khắp muôn đời. Dĩ nhiên là binh khí của yêu đế, đế chung ở trên người gã. Thật sự là bảo bối tốt nha, cái hoàng kim chung này xứng với sư huynh Diệp Đồng của ta, đưa cho hắn làm binh khí là tốt nhất rồi. Dương Hy nói. Tiểu hữu nói đùa thôi. Trong cái chuông lớn truyền ra thanh âm của thần linh cấp đế. Rồi sau đó một chùm tia sáng màu vàng thật lớn bay ra, xẹt qua vũ trụ, chia cắt địa vực thành hai nửa. Đây là ranh giới, rồi sau đó cái chuông lớn chấn một cái, ráng mờ đầy trời, bao bọc mọi người, chậm rãi thối lui trở về yêu vực. Dương Hy cười cười cũng không truy kích. Những năm gần đây, gã áp chế đối với chính mình rất lợi hại, muốn một ngày kia khi đột phá sẽ dùng tay không chống lại binh khí cực đạo, cứng chọi cứng với đế chung. Tại thần viên thiên đình trong bức tử sơn, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên vách núi màu đen. Sau khi nhìn thấy hết thảy trong vũ trụ, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Một khu vực khác trên bức tử sơn xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nơi đó có một gốc cây sáng lấp lánh, thân cây cổ thụ cứng cáp uốn lượn như rồng. Một đám đứa nhỏ, gương mặt non nớt, tinh thần tràn ngập phấn chấn ngồi ở dưới, còn thực sự nghiêm túc ngộ đạo. Đó lại là người một thế hệ, trong đó có cháu của Lý Hắc Thủy, cũng có hậu nhân đời thứ tư của Đông Phương Giả, cũng có huyền tôn của Lệ Thiên, cũng có hậu đại của Thiên Tướng, tất cả đều có tiềm lực vô cùng. Cây ngộ đạo cổ trà tỏa sáng màu sắc, chỉ có ở trong bức tử sơn mới có thể sinh trưởng, ngày nay trở thành một gốc cây bức tử tiên thụ khác của thiên đình. Nhiều năm qua, thiên đình vui sướng đi tới hướng quang vinh, uy chấn thập hoang vũ trụ, hậu đại của họ, một người so với một người kinh diễm, từng lứa mọi người trưởng thành lên. Diệp Phàm kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía một khu vực khác, lộ ra dị sắc, ánh mắt xuyên qua vô tận tinh hà, thấy được cảnh tượng nơi đó. Xuất hiện một mảng lớn thiên kiếp, chỉ một kích mà thôi đã phá hủy vạn tinh, làm cho nơi đó trở thành phế tích, vô cùng khủng bố, mờ mịt bát ngát. Đó là Diệp Đồng đang đổ kiếp, đại kiếp nạn chính tận thiên buông xuống, mênh mông khó lường, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, chấn động khắp vũ trụ. Thế gian ai cũng kinh sợ, mọi người biết được thiên đình càng ngày càng cường thịnh không thể đỡ, ngay cả Diệp Đồng đều sắp đi vào lĩnh vực này rồi. Ngày sau có thể kề vai chiến đấu với Diệp Phàm, thiên hạ ai ngăn chống được đây? Một lần trước, hắn cũng đã phá vỡ mà vào chính tầng thiên, nhưng lại mạnh mẽ áp chế, lần này sẽ không phải muốn dựa vào đó để mạnh vào cảnh giới đế chứ. Đây không chỉ là mối ngờ vực của một người. Đại kiếp nạn mờ mịt, tinh tú trên bầu trời đều sáng lấp lánh như là bị thiêu đốt. Diệp Đồng bước vào tuyệt đỉnh chín tầng thiên, tung hoành tấn công, trên đánh vỡ 33 tầng trời, dưới đánh chặn chín tầng u minh. Gã ở trong vũ trụ mênh mông phân tranh, muốn đánh phá bất hủ, đánh tạo ra một tương lai hào quang sáng ngời rực rỡ. Thiên kiếp thiệt cường đại nha, một hậu bối thật đáng sợ mà, hắn sẽ không phải thực sự lại là một người có thể chinh phạt vùng cấm nữa chứ? Không ít người kiên kỵ. Diệp Đồng trống to, đại kiếp nạn cũng không biết đã kéo dài thời gian bao lâu. Trong thiên địa, thần ma gào thét, quần tinh hỗn loạn. Các loại dị tượng đều xuất hiện, cuối cùng thậm chí xuất hiện dị tượng phi tiên kỳ bí, khiến cho người ta kinh hãi. Đây là dấu hiệu báo trước thành đế nha. Ở quá khứ, phàm là người từng xuất hiện loại cảnh tượng này, sau này ai cũng đắc đạo thành chí tôn hết á. Đại sư huynh đang đổ kiếp, bước ra một bước đó, cũng không biết có thuận lợi tiến công cánh cửa đế một chút hay không đây. Giờ khắc này trong thiên đình, rất nhiều người phấn chấn. Đám Dương Hy, Hoa Hoa, tất cả đều xoa xoa tay, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng Diệp Đồng xông thẳng lên trời cao, chấn vỡ tan lôi hải, xuyên thủng qua thiên kiếp, nghịch thiên mà lên, như là muốn một hơi đánh nát 33 tầng trời. Giờ khắc này trong vùng cấm đều có người ngồi không yên, một vài người mở mắt. Đây là Tiết Tố muốn thành đạo hay sao? Diệp Phàm như trước ngồi xếp bằng trên vách đá, nhưng lại ra tay chụp ra một chưởng xuyên thủng chư thiên, trực tiếp làm tan biến một đạo quang ảnh đang nhằm về phía Diệp Đồng. 500 năm chưa từng xuất thế, các ngươi đều sắp quên ta rồi sao? Ai dám ra tay với đệ tử của ta, ta sẽ bình định toàn bộ một vùng cấm của người đó. Thanh âm của hắn không cao, nhưng mà đủ để chấn động các đại tinh hải. 500 năm trôi qua, Diệp Phàm vẫn chưa từng xuất thế, rất nhiều người đều hoài nghi có phải hắn ở trong trận chiến thành tiên bị tàn phế rồi hay không. Không nghĩ tới hôm nay lại cường thế như vậy, các tộc đều run sợ. Quá khứ hắn đánh giết tạo ra uy danh vô địch hiển hách, thực sự là người thu gặt đồ đệ nhất của chí tôn vùng cấm, vô địch thiên hạ, ai mà không sợ. Cho dù là hiện tại xuất hiện một đại đế chân chính, dường như cũng không có tỏa ra hào quang rực rỡ bằng hắn, khiến cho vô số người kính sợ không dám là địch. Thiên kiếp kinh động tinh không, bát hoang vũ trụ đều chấn động. Diệp Đồng không ngừng tấn công, gã vượt thoát qua kiếp nạn của chính tầng thiên, rồi sau đó lại dẫn tới lôi quang càng khủng bố hơn nữa. Hắn muốn thật sự đem thử bước vào lĩnh vực đại đế hả? Thế nhưng giật mình kinh sợ, thiên đình nhất mạch này thật đáng sợ mà. Không chỉ có một Diệp Phàm tỏa trấn, đệ tử này cũng trưởng thành, đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy rồi. Thế này làm sao mà chống nổi lại đây? Đừng nói là bọn họ, cho dù là chí tôn trong vùng cấm, cũng có người lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy, Diệp Phàm sẽ có một phụ tá đắc lực. Tương lai nói không chừng thực sẽ dẫn đến bình định vùng cấm. Ngày nay Diệp Phàm một mình, thế đơn lực yếu, không có người giúp đỡ. Nếu hắn muốn có động tác lớn, cũng phải lo nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng nếu đệ tử hắn, từng người đều đặt chân vào lĩnh vực này, vậy thì hắn còn có cố kỵ gì nữa chứ? Lúc này một luồng thần quang phá không bay đến một cái vèo, chém về phía của Diệp Đồng, vô cùng khủng bố, còn lợi hại hơn lôi kiếp nữa. Có chí tôn cổ đại ra tay, tuy nhiên vẫn chưa lộ ra khí cơ, chỉ là kích bắn ra một luồng ánh sáng hủy diệt, ý đồ quấy nhiễu Diệp Đồng, không cho gã thuận lợi chạm đến cảnh giới đế. Diệp Hàm vốn đã vươn ra cái bàn tay to, nhưng lại thu trở về. Năm đó khi hắn độ kiếp cửu tử nhất sinh, cũng từng gặp phải đủ loại đau khổ. Hắn hy vọng đệ tử của mình cũng có thể trải qua được khảo nghiệm. Tiếng chuông thông thả vang lên, Diệp Đồng há miệng phun ra một cái thần chung. Đó không phải là hình thể cái chuông chân thực, mà là từ thần tinh thái dương tụ thành, với pháp tắc rèn đúc mà thành. Thần quang bất hủ xuyên thủng đại chung, làm nó lập tức vỡ nát trong thiên địa, hóa thành một con gió lốc màu vàng, pháp tắc trở thành mảnh nhỏ. Hơn nữa thần quang kia không ngừng lại, như trước phóng tới hướng Diệp Đồng, làm cho gã khi đối mặt với lôi quang khủng bố cũng rơi vào hiểm cảnh sinh tử. Thực sự là xuống tay nặng nha, giống như năm đó đối phó với ta vậy. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, tuy nhiên hắn như trước không hề ra tay. Chùm tia sáng tung hoành, Diệp Đồng xuất ra hết các loại bí pháp, ở trong lôi hải tấn công, dao động hao hết thần quang lực với thiên kiếp. Đột nhiên có một cái bàn tay ánh sáng thật lớn bổ xuống, bao phủ khắp thiên kiếp, che khuất hết thảy ở phía dưới. Xoạt! Một cánh hoa ngọc như ý xé không trung giáng xuống, thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng nếu nhìn kỹ, nó tản ra từng đạo hào quang, đúng là từng dải tinh hà, điều này làm cho người ta khiếp sợ. Diệp Phàm vẫn chưa ra tay, chỉ là đang theo dõi sát sao, xem đến tục cùng đến từ vùng cấm nào. Hiển nhiên mặc dù là tồn tại cường đại như trong vùng cấm, ngày nay cũng rất cố kỵ sợ Diệp Phàm phẫn nộ, đều dùng những thần tắc kia chặt đứt liên hệ, vô nguyên vô căn không thể truy tìm. 4 năm chùm tia sáng bay múa, Diệp Đồng phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân nứt ra, cuối cùng âm âm nổ tung vài lần. Đại kiếp nạn còn đang tiếp tục, Diệp Đồng cuối cùng cũng tránh khỏi những công sát kia. Một lúc sau, tất cả chùm tia sáng cùng với binh khí do pháp tắc ngưng tụ mà thành đều bị tan biến ở trong lôi quang. Gã ngưng tụ thái dương thần huyết, ngửa mặt lên trời mà rống giận. Trọng tổ cơ thể vô cùng cường kiện, ra sức nhảy vọt lên. Không chỉ có là thân thể đang bay lên, hơn nữa là cảnh giới cũng nhảy vọt theo. Gã cố gắng dò tìm tới cảnh giới đại đế, phải bước chân vào lĩnh vực này. Mặc dù vô cùng gian nan, nhưng cũng muốn tấn công và nếm thử. Trong thiên địa, phong lôi mãnh liệt, âm phong gào rít giận dữ, thần lôi cuồn cuộn, hư ảnh tiên nhân hạ giới tấn công bốn phía. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết khiến cho người ta sợ hãi. Đây là gian khổ thành đế không thể tránh khỏi, mà đây còn không phải là đế kiếp chân chính. Diệp Đồng gian nan bước từng bước một đi tới. Trong cấm địa sinh mệnh, có người thầm hô không tốt, cảm thấy được đại sự không ổn rồi. Có Kim Ô đại đế, những người khác không thể thành đế, nhưng rảo bước tiến lên hơn nửa người vào lĩnh vực này, thậm chí thành đạo là một loại khác, cũng có thể làm được. Tới thời điểm đó, thực sự có thể đi theo Diệp Phàm đi đại chiến. Chỉ một thánh thể vô địch đã khiến cho mọi người bất an rồi. Nếu như nhiều thêm một người nữa, vậy thì tất cả chí tôn đều ngồi không yên được nữa rồi. Trong phút chốc, thần kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm tế ra, bốn phương mây tản ra, giết chết vạn linh vây khốn Tinh Hán. Thanh kiếm kia sát khí quá nặng, có người ngưng tụ ra một đạo thần tắc vô thượng, so với công kích vừa rồi còn khủng bố hơn, giết chết người chỉ trong một ý niệm, mặc dù là chuẩn đế chính tận thiên cũng không ngăn được. Diệp Đồng chống lại, không ngừng né tránh. Mà đúng lúc này, sát quan của những người khác cũng tế ra, đều là biến ảo thành không, trực tiếp trấn áp xuống. Diệp Phàm không hề coi thường, trong thiên linh cái bay ra vạn vật mẫu khí đỉnh, buông xuống ở nơi đó, ngăn cản tất cả công kích. Trong miệng đỉnh hỗn độn như hải dương cắn nuốt đi vào các loại sát quan kia. Cùng khiến cho người ta kinh sợ chính là, trên cái đỉnh có rất nhiều vết máu màu đỏ tươi ướt át, chiếu ra mấy đạo nhân ảnh. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, vì đó lại là Tiêu Diêu Thiên Tôn, Thạch Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân, Thần Thú, vân vân. Tuy rằng Diệp Phàm chưa thành đế, nhưng mà cái đỉnh này lại uống nhiều máu của chí tôn cổ đại, sớm đã tiến hóa và thông linh tới mức không thể tưởng tượng. Nó làm tan rã các loại sát quan. Không chờ trên bầu trời tái hiện thần quan, vạn vật mẫu khí đỉnh nghịch chuyển. Ngay khoảnh khắc đi xa, buông xuống trên không trung hỏa tan tinh, u u vang động. Chấn xuống chùm tia sáng đáng sợ. Giờ khắc này tất cả cường giả Kim Ô trên hỏa tan tinh đều phát run. Không ai có thể chịu đựng loại uy áp này. Tất cả sinh linh trên viên tinh tú đều mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ không tự chủ được mà dập đầu, nơm nớp lo sợ. Đau hữu đây là có ý gì? Một mảng dung nham thật lớn, nơi nơi đều là cây hỏa tan màu vàng. Ở trên một tòa cung điện lơ lửng, một khí tức đế uy cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra, ngăn chặn uy thế của cái đỉnh. Ta hy vọng khi đệ tử của ta độ kiếp, người chớ quấy nhiễu. Bản đế chưa hề ra tay. Kim U đại đế nói. Mặc dù gã là đại đế đương thời, nhưng cũng bị đoạt mất phong thái, làm cho Kim U bộ tộc từ trên xuống dưới rất phẫn uất. Nhưng cho tới nay lại bị mệnh lệnh không được gây hấn, nên cũng rất kiềm chế. Từ tâm lý mà nói, bọn họ rất không phục. Quá khứ chưa từng có niên đại nào gặp phải như vậy. Phàm là đại đế xuất thế, ai dám chống đỡ, tám phương đều phải đến triều bái. Thế nhưng kiếp này lại xuất hiện một dị số, không phải đại đế mà lại xưng tôn ở thế gian này, hưởng thụ vinh quang đồng dạng như vậy. Kim Ô tộc từ trên xuống dưới hận mà phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói gì. Trên Bất Tử Sơn, Diệp Phàm không tỏ rõ ý kiến, không có truy tìm tra ra lão Kim Ô có ra tay hay không. Vạn vực mẫu khí đỉnh bay ra, thẳng tới hướng Bắc Đổ Tinh Vực. Sự kiện nơi này tự nhiên chấn động. Đây là đụng độ lần đầu tiên giữa hai đại chí tôn trong vũ trụ. Cũng là nhiều người đều chờ mong 500 năm nay, tuy nhiên chung quy là không có một trận chiến nào. Thánh thể quá mạnh mẽ, chia bớt dần hào quang vốn có của yêu đế rồi. Rất nhiều người lén bàn luận về người cùng một thời đại với Diệp Phàm. Đối với người thành đế mà nói, thực sự là vẫn xui. Đại đế đều phải xấu hổ bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Có lẽ hắn có thể xưng là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử. Có ai dám uy hiếp đại đế? Chưa bao giờ từng có người như vậy. Diệp Phàm lại cứ như vậy chấn nhiếp đại đế đương thời. Từ xưa tới nay chưa từng có loại chuyện này. Khi một người dù vừa mới thành đạo, không phải đều là độc tôn vũ nội sao? Vạn vực mẫu khí đỉnh vượt qua từng mảng lớn tinh hà, buông xuống ở Bắc Đổ Tinh Vực. Thế nhưng đều chấn động, cái đỉnh này đại biểu cho Diệp Phàm. Ngày nay xuất hiện ở nơi này thần uy như biển. Chúng sinh đều run rẩy, cũng có một số người buồn bã. Năm đó thánh thể là người cùng trời xanh đấu với họ, nhưng hôm nay đã là chênh lệch như trời và đất. Uy thế đặt song song với đại đế cổ như vậy, chân thân không hiện, chỉ binh khí vừa ra đã khuất phục thiên hạ rồi. Mọi người đều giật mình mở to con mắt ra, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái đỉnh này bay thẳng tới hướng Tiên Lăng mộ. Uy thế bùng nổ, biển hỗn độn mờ mịt buông xuống như là muốn hủy diệt nơi đó. Rồi sau đó cái đỉnh này lại đi Thần Khư, Cổ Quán Thái Sơ các nơi, giống nhau đều bộc phát ra uy thế, một bộ dáng như đang muốn chinh chiến. Đây là đang cảnh cáo cấm địa sinh mệnh sao? Trong vũ trụ, lão tộc trưởng của các đại cường tộc không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, rất rung động. Thánh thể nhân tộc, đây phải là cường thế cỡ nào chứ? Ở bên ngoài có người than nhẹ, trong vùng cấm truyền ra tiếng hừ lạnh nhưng cũng không có đi ra quyết đấu. Vạn vực mẫu khí đỉnh treo ở phía trên bắt đổ, chấn nhiếp hết thảy nơi này. Tuần tra mà đi, sự cường thế này làm cho các tộc vũ trụ đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ. Không còn người nào công kích Diệp Đồng nữa. Gã ra sức vùng vẫy, rất muốn nhảy lên bước vào lĩnh vực đại đế. Cuối cùng gã thò vào một phần thân mình, rồi cũng khó mà vượt qua nửa bước. Lôi quang từ đó ngừng lại, khiến cho gã thở dài. Trải qua chuyện này, các tộc vũ trụ ai ai cũng kinh hãi. Diệp Hàm cường thế biểu hiện cùng với Diệp Đồng quật khởi, khiến cho mọi người cảm nhận được thiên uy không thể trêu chọc. Sư phụ, chẳng lẽ ngài còn không thể thành đế sao? Tiểu Tùng hỏi. Trên vách núi màu đen, đến đây mấy người đều là thế hệ tiếp theo. Diệp Phàm lắc đầu, nói: do có người thành đạo trước một bước, ta luôn luôn đang tìm kiếm phương pháp hóa giải đây. Ta cảm thấy sư phụ có thể đánh chết con Kim Ô kia, mặc dù gã rất mạnh, nhưng mà ta tin tưởng sư phụ càng mạnh hơn. Dương Hy là phần tử hiếu chiến, nói: hắn không phải đáng sợ nhất, mà khó dò nhất chính là vũ trụ thiên địa này. Diệp Phàm chỉ lên vòm trời, nói: ngày nay một đạo là chí tôn, kết hợp dạng đạo gần như không thể phá. 500 năm qua, Diệp Phàm cũng không có đi ra Bất Tử Sơn lần nào. Điều này làm cho đệ tử cùng với đám người Hắc Hoàng, Đông Phương Giả, Lệ Thiên đều rất khó hiểu. Vẫn nghĩ là thương thế của hắn chưa hồi phục, hiện tại rốt cuộc thở phào một hơi. Xem ra hắn là đang suy nghĩ về đạo quả cao xa hơn. Các ngươi đều nắm bắt tu luyện đi, từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Cuối cùng Diệp Phàm nói ra một câu như vậy. Điều này làm cho trong lòng mọi người chợt ngưng trọng, cảm thấy hắn đây là đang cảnh báo, chẳng lẽ sắp phát sinh chuyện gì? Bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ, đại chiến sắp bắt đầu rồi sao? Đúng vậy, phải bắt đầu đại chiến dùng cấm rồi. Diệp Phàm ánh mắt nhấp nháy, nhìn ra tinh hệ rộng lớn xa xa mà nói sâu sắc. Đại chiến vùng cấm sao? Mọi người đều rúng động, rồi sau đó nhiệt huyết sôi sục, huyết mạch sôi trào, kích động đến rung rung. Diệp Phàm từng nói cho bọn hắn một bức chiến đồ mênh mông, chẳng lẽ hiện tại sẽ bắt đầu rồi sao? Những người này đều khẩn trương mà lại chờ mong. Không phải ta muốn khơi mào chiến tranh, 500 năm qua ta đã từng thôi diễn, hiểu rõ có một loại nguy cơ lớn sắp buông xuống. Cho đến khi Diệp Đồng độ kiếp, ta càng thêm tin tưởng hơn. Có người trong lòng nảy sinh e sợ, sợ ta bình định từng dùng cấm mục nên định đối phó với ta. Mọi người ngẩn ngơ, đồng thời sởn tóc gáy. Đây khẳng định không phải là một vị chí tôn muốn động thủ. Bọn họ luôn chờ đợi, hy vọng ta gia chạm với Kim Ô Đại Đế, đến lúc đó thu thập ta. Tuy nhiên ta vẫn không có tạo cho bọn hắn cơ hội. Diệp Phàm thật bình tĩnh, nói: sư phụ, lần này có phải rất nguy hiểm hay không vậy? Ta phải nắm bắt cơ hội đột phá tới đại thành, tay không chống lại binh khí hoàng đạo của họ. Dương Hy nắm chặt hai nắm tay, nói: cũng không cần lo lắng đâu, ai giết ai còn không nhất định đâu. Ngày nay cấm địa sinh mệnh sớm không thể so với mười mấy vạn năm trước rồi. Trải qua Độc Nhân Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, chí tôn đã giảm mạnh rồi. Tổ tiên chúng ta đánh hạ chiến thổ to lớn, lại trải qua hai trường đại kiếp nạn thành tiên, chí tôn còn lại thực sự không nhiều lắm đâu. Sinh thời ta nhất định có cơ hội bình định. Mọi người đều sợ run, bình định tất cả cấm địa sinh mệnh sao? Điều này giống như chuyện thần thoại hoang đường, xưa nay không có người nào làm được. Các bậc tiền bối đã giải máu ra, đặt chân trên các đại cấm địa, sớm đánh hạ cơ sở kiên cố. Nếu đã như vậy rồi mà ta còn không thể ở sinh thời bình định mà còn di lưu lại cho hậu nhân giải quyết, vậy thì thực sự là có lỗi với mấy vị đại đế đã mất đi rồi. Thời gian lại trôi qua, 100 năm. Diệp Đồng lại nếm thử đủ kiếp, mong được rảo bước tiến lên lĩnh vực đại đế, nghịch thiên thay đổi pháp tắc đại đạo và tìm chỗ đứng sừng sững trên đỉnh cao võ đạo. Đáng tiếc, thất bại. Trong năm tháng này, gã bền chí không bỏ, muốn phá vỡ ma chú mãi mãi không thay đổi kia. Dưới tình huống có đại đế thành đạo trước, gã muốn nhảy vọt lên trung cực, thực hiện thần thoại chư đế cùng tồn tại. Kết quả thực thảm thiết, hết lần này tới lần khác gã trọng thương sắp chết, tưới máu trong vũ trụ không thể thay đổi hiện trạng. Dấu ấn của Kim Ô đại đế sớm đã lạc ấn ở trong thiên tâm đại vũ trụ. Ngày nay một đạo độc tôn, vạn đạo cùng hợp, được trời xanh chiếu cố, không người nào có thể lây chuyển cơ thể của gã. Cho dù gã chết đi, loại đạo này cũng sẽ một vạn năm không tiêu tan. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây đã không phải là áp chế nữa, mà là một loại thể hiện quy tắc của trời xanh. Mà những năm gần đây, Diệp Phàm cũng từng xuất động, vài lần tiến vào cấm địa sinh mệnh, giằng co với cổ tung, thậm chí có giao thủ với hóa thân của vài người, khí nuốt núi sông chấn vũ trụ. Mỗi lần tất nhiên hắn có thu hoạch, hoặc là từ trong vùng cấm mang ra tấm bia đá tiền sử, hoặc lấy đi thần tuyền bất hủ, hoặc di dời đi linh căn thiên địa. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có phát sinh lôi kiếp, đặc biệt ở thời điểm Diệp Phàm giằng co với chí tôn vùng cấm, có lôi kiếp vô thượng trong biển hỗn độn đánh xuống, không biết người nào đang đổ kiếp. Trong nháy mắt, trận chiến thành tiên kết thúc đã trôi qua 700 năm. Diệp Đồng một lần nữa đổ kiếp, hơn phần nữa thân mình bước vào lĩnh vực đại đế, gã hy vọng càng tiến thêm một bước nữa. Mà lần này thiên kiếp cường đại vượt quá tưởng tượng, bát hoang vũ trụ toàn bộ chấn động mạnh, đánh nát vô số tinh hà, khiến cho Diệp Phàm không thể không xuất thế. Hắn khai thiên lập địa, tạo ra mặt trời trăng sao, tránh cho đại vũ trụ bị hao tổn. Biểu hiện của hai thầy trò chấn khiếp tất cả người trong vũ trụ, các đại cấm địa sinh mệnh đều trầm mặc một trận, khó có thể nói ra cái gì. Nơi đó một viên lại một viên đại tinh, như một đóa lại một đóa pháo hoa nở rộ, tuy rằng xinh đẹp nhưng mà ngay khoảnh khắc điêu linh lại là thê lương như vậy. Đại kiếp vũ trụ, thiên địa chấn động, đại kiếp nạn của Diệp Đồng đối với chính gã mà nói trước đó chưa từng có. Vạn vực chư thiên đều là lôi quang, lây chuyển cổ kim tương lai. Diệp Phàm yên lặng ra tay, tạo ra tinh tú ở trong vòm trời vỡ nát này. Thần ma khuất phục, chúng sinh sợ run. Một người đang diệt thế, một người sáng thế, cả thế gian đều khiếp sợ. Lần này cũng không có mấy người đến quấy nhiễu. Trên thực tế, từ lúc Diệp Phàm và vạn vật mẫu khí đỉnh cường thế đi chấn nhiếp vùng cấm, thì không còn người nào ra tay, sợ chọc giận Diệp Phàm mà dẫn tới hắn lập tức phát động chiến tranh vùng cấm. Bởi vì mấy người bọn họ cũng chưa có chuẩn bị tốt. Ngân hà múa loạn, hỗn độn như biển, khắp tinh không đã trải qua một hồi đại kiếp nạn muôn đời đến nay hiếm thấy. Diệp Đồng toàn thân đẫm máu, bị đại đạo áp chế, không ngừng tấn công. Nhưng cuối cùng rốt cuộc thì không chịu nổi áp chế của trời xanh, phun ra một ngụm máu lớn mà ngã xuống. Sư huynh! Xa xa Dương Hy kêu to, định tiến lên, nhưng lại bị Tiểu Tùng một tay kéo lại. Vô tận phù văn từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái đều là một loại đạo ngân chí cường. Toàn bộ đều nện lên trên người Diệp Đồng, xuyên thủng thân gã, làm cho gã trở thành như cái sàn, toàn thân đều là lỗ máu. Cái này so với tan xương nát thịt còn đáng sợ hơn. Đây là kết quả trời xanh trừng phạt, là vạn đạo cùng áp chế. Gã bị thương đại đạo không thể khép lại, cả đời này có thể bởi vậy mà phế bỏ. Có người thành đế trước, kết hợp với thiên tâm khó có thể thay đổi, thần thoại không thể đánh vỡ. Mạnh mẽ đột phá cửa quan chỉ gặp phải phản phệ đáng sợ nhất. Xưa nay chưa từng có người nào có thể vượt thoát được, khó có thể cùng một thời đại cùng tồn tại là đế. Muôn đời đến nay chưa có người nào từng thành công. Trong cấm địa sinh mệnh truyền đến tiếng nói lạnh lùng. Diệp Phàm câu mày, bảo mọi người đều không được tới gần. Chỉ có chính hắn vọt đi vào, một tay tiếp được đệ tử từ trong lôi hải rơi xuống. Mà trong quá trình này, lôi mang hỗn độn cùng với hư ảnh tiên nhân vô cùng tận bổ vào trên người Diệp Phàm. Kết quả bốc lên từng đợt khối nhẹ, không thể thương đến thân thể hắn. Kết quả này khiến cho người ta giật mình kinh sợ. Diệp Phàm nhiều năm như vậy cũng chưa từng bày ra thực lực chân chính, mặc dù đi vùng cấm chấn nhiếp cũng không hề để lộ ra nội tình. Không có người nào biết hắn rốt cuộc cường đại tới cỡ nào. Hiện tại lôi quang không thể tới gần, vạn pháp không chạm tới người, trấn áp tất cả chí cường giả đương thời. Diệp Đồng, tỉnh lại! Diệp Phàm ôm thân thể tàn phá của đệ tử, dùng đạo âm kêu gọi. Sư phụ, con chỉ sợ không xong rồi, dục tốc bất đạt, thành đế quả thật là không thể miễn cưỡng được mà, trời xanh khó nghịch. Diệp Đồng cười thảm, khóe miệng không ngừng chảy máu. Toàn thân gã đều là lỗ máu, trước thông ra sau. Mà đáng sợ nhất chính là trong mỗi một cái lỗ máu đều có một loại thần phù đại đạo chí cường. Đó là kết quả của đạo ngân vô thượng áp chế. Vạn đạo phản vệ, kết quả cực độ đáng sợ. Quá khứ không chỉ từng phát sinh một lần. Bởi vì phàm là thời đại có đại đế xuất thế đều chú định cực độ huy hoàng, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Tất nhiên có người không phục, muốn nghịch thiên mà đi, vọng tưởng cùng tồn tại là đế. Thế nhưng kết quả cuối cùng gần như mọi người đều trở thành phế nhân, không người nào có thể thành công được. Cố kiên trì, để ta kéo dài sinh mệnh cho ngươi, rút ra dấu vết vạn đạo. Di Phàm dùng đạo âm hét lớn, toàn thân phát sáng, vạn pháp đều xuất hiện, lập tức bao phủ nơi này. Đúng lúc này, ngay cả thiên kiếp cũng không thể đánh vào, hơn nữa cũng sắp biến mất. Di Phàm như một thần nhân toàn thân là lửa, hai tay nâng đệ tử, vô tận thần tắc xoay tròn, chìm sâu vào trong cơ thể của Diệp Đồng, dùng hết khả năng xua tan những phù văn đại đạo kia. Thì nghĩ mà, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này, xưa nay chỉ có người cá bị khỏi hẳn, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn rất nghiêm trọng, cuộc đời này xem như xong rồi. Trời muốn tuyệt diệt thiên đình nhất mạch, thật sự là một bất ngờ ngạc nhiên vui mừng. Trong cấm địa sinh mệnh có người nói nhỏ, không ngờ lại xảy ra tình huống này, làm cho thiên đình như mặt trời ban trưa phải chịu đả kích. Vùng cấm nếu có hành động sẽ tránh khỏi không ít khí lực. Dù sao Diệp Phàm coi như mất đi một cánh tay đắc lực. Sư phụ, con thật xin lỗi ngài, vốn con hy vọng có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, nhưng hiện tại lại trở thành liên lụy. Trong mắt Diệp Đồng rơi lệ, tràn ngập hối hận. Không cần nghĩ nhiều, có ta ở đây, những yêu ma quỷ quái kia không thành được chuyện gì đâu, không coi là cái gì cả. Diệp Phàm trầm giọng nói. Hắn bảo Diệp Đồng không cần nghĩ nhiều, toàn thân thần tắc bắt đầu khởi động, tinh huyết mênh mông chữa thương cho Diệp Đồng, cố gắng rút ra những phù văn kia. Nhưng những ký hiệu kia là áp chế đáng sợ nhất của trời xanh, bất kể là thiên thai hay là luân hải của Diệp Đồng, tất cả đều bị chiếm đầy, không thể làm tan biến đi. Trong cơ thể Diệp Phàm kinh văn đại đạo nổ vang, hắn như một cái lò lớn vô cùng nóng cháy, không ngừng bắn ra tia sáng, đánh vào thân thể Diệp Đồng. Thế nhưng mỗi lần làm tan biến một phù văn, thân thể và thiên thai đệ tử cũng đều sẽ tổn hại một bộ phận. Điều này làm cho hắn châu mày, loại áp chế này quá mức đáng sợ, phù văn màu bạc đã ngưng kết là một thể với Diệp Đồng, muốn rút ra dấu vết vạn đạo, tất nhiên cũng sẽ hủy diệt đệ tử của mình. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm ôm đệ tử biến mất tại chỗ, nhanh chóng như tiên, chỉ nháy mắt đã vô tung vô ảnh, đột phá vô tận tinh hệ, về tới thiên đình. Mọi người ai cũng không nghĩ tới lại phát sinh loại sự tình này ra ngoài dự liệu của mọi người. Sư huynh thiên tiên ngút trời, độc nhất vô nhị, như thế nào lại có tai nạn bực này vào người chứ? Một ngày này, bên trong thiên đình rơi vào u ám, mọi người đều thở dài. Càng là hiểu biết càng là tâm lạnh, cái chứng này gần như khó giải. Ngoại lực hoàn toàn vô dụng, chỉ có dựa vào bản thân mình vượt qua. Ngay cả Diệp Phàm như thần minh, nhưng mà ngày nay cũng trầm mặc. Liên tục mấy ngày khu trừ phù văn vạn đạo cho Diệp Đồng, kết quả như trước không có thành công, chỉ là tạm thời bảo vệ tính mạng của đệ tử mà thôi. Đồ đệ ngoan của ta, ngươi nhất định phải khỏe lại. Lệ Thiên ánh mắt đều đỏ, tuy rằng gã phóng đảng không kiềm chế được, ngày thường không có biểu hiện đoan chính gì, nhưng hiện tại lại biểu lộ ra chân tình. Diệp Đồng không chỉ là đệ tử của Diệp Phàm, cũng là đệ tử của gã cùng với Yến Nhất Tịch và Hắc Hoàng, là bọn họ nuôi Diệp Đồng lớn lên, truyền thụ cho các loại pháp môn. Mấy ngày sau, Diệp Phàm xuất quan có vẻ rất trầm mặc, trong lòng mọi người đều chìm xuống. Tánh mạng có thể giữ, nhưng một thân tu di phải nhìn xem vận may của hắn rồi. Tin tức này vừa truyền ra, thiên đình như động đất, rất nhiều người đều cực kỳ bi ai, cảm thấy tiếc nuối. Tin tức truyền ra bên ngoài, cả thế gian ồ lên, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Thiên đình phát triển không ngừng, huy hoàng chiếu rọi vũ trụ, thế gian cùng tôn sùng, không ngờ ngày nay truyền ra tin dữ như vậy, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Diệp Đồng ngã xuống, điều đó chẳng khác nào là chặt đứt một cánh tay của Diệp Phàm. Chẳng lẽ cực thịnh rồi suy? Trong lòng mọi người đều sinh ra ý niệm trong đầu như vậy. Những năm gần đây thiên đình thực sự rất huy hoàng, Diệp Phàm thân là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử, liên tiếp giết chết chí tôn cổ đại, đủ để chấn động muôn đời. Mỗi một sự kiện đều chú định sẽ được ghi vào trong sử sách. trong thiên địa này không có người nào có thể tránh được sinh lão bệnh tử. Đều có khi cường thịnh, cũng có ngày tuổi xế chiều. Hết thảy đều là kết quả biến hóa của tự nhiên. Qua buổi trưa thì mặt trời lặn, tràn đầy lễ khuyết thôi. Vạn vật đều không thoát ra ngoài được. Thiên định lộ ra lúc suy bại rồi. Phát sinh chuyện bực này, ở bên ngoài rất nhanh đã có người suy luận đưa ra phán đoán như vậy. Dẫn phát mọi người suy nghĩ sâu xa. Đây có lẽ thực sự là kết quả của trời xanh vì để cân bằng mà làm ra. Tin tức Diệp Đồng ở trong thiên kiếp bị phế bỏ, truyền đi khắp các vực, dẫn phát lên một hồi chấn động lớn. Mọi người đều bàn luận, trong mơ hồ mọi người cảm thấy có thể có chuyện gì đó sắp phát sinh. Thật sự là báo ứng mà, xác đáng lắm, thiên đình không phải cường thịnh lắm hay sao? Hiện tại tự phế đi một chiến lực tuyệt đỉnh, ta xem ra bọn họ bại trong không xa, bởi vì ngay cả ông trời cũng không trợ giúp bọn họ mà. Vọng tưởng nghịch thiên hả? Tổ ta là đã thành đế rồi, ai cũng có thể phủ định chứ. Ta nhưng thực ra hy vọng thánh thể Diệp Phàm cũng nghịch thiên phá đạo, cũng đi lên con đường đó đó. Trong khi mưu tộc truyền đến tiếng cười to vui sướng, có rất nhiều cường giả vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cảm thấy thời đại tốt nhất của Kim Mưu tộc đã đến rồi, có lẽ thiên đình thực sự sẽ đi hướng xuống dốc cũng nói không chừng. Thế nhưng loại thanh âm này rất nhanh liền bị trấn áp. Kim Mưu đại đế xuất hiện, nhìn xuống cả viên hỏa tăng tinh, vô cùng uy nghiêm, quát mắng bọn họ chớ có vô lễ. Để cho người ta giật mình kinh ngạc chính là Kim Mưu đại đế há miệng phun ra một lũ đạo hỏa căn nguyên, phong ấn ở trong một khối thần tinh thạch, rồi đưa cho một gã Kim Mưu thánh nhân. Bảo gã đưa đến thiên đình giao cho Diệp Phàm để cho hắn chữa thương cho đệ tử. Đệ tổ, ngài đây là vì cái gì mà làm vậy vậy? Là đế giả, nếu hẹp hồi như các ngươi như vậy không bằng thành ma cho rồi. Kim U đại đế hét lớn. Tin tức này truyền ra bên ngoài, các nơi trong vũ trụ cũng giật mình kinh ngạc. Rất nhiều người sinh ra kính ý, đây mới là yêu tộc đại đế chân chính mà. Kim U đại đế dùng hỏa thành đạo, mà Diệp Đồng là thái dương thể, hai người căn nguyên gần giống nhau. Cộng thêm lần này Diệp Đồng chính là nghịch lại ấn khí thiên tâm của Kim U đại đế mà bị thương, bị trời xanh trừng phạt. Nếu dùng căn nguyên này chữa thương, nói không chừng thực sự có hy vọng chuyển biến tốt đẹp. Diệp Phàm tiếp nhận thần tin, sau đó trầm mặc một lát, bảo người tiễn chân Kim U thánh nhân, biểu đạt lòng biết ơn với Kim U đại đế. Đại chiến sắp bắt đầu rồi. Sau đó Diệp Phàm xoay người nói ra một câu như vậy, khắp thiên đình đều chấn động mạnh. Diệp Phàm cầm trong tay thần tinh, bên trong có một ngọn lửa đang bùng cháy, một cổ khí tức sinh mệnh tràn đầy tràn ra. Đây là căn nguyên hỏa vô thượng của một vị đại đế chân chính. Hắn lập tức liền bế quan, cho ngọn lửa này vào vạn vực mẫu khí đỉnh, tiến hành cả trăm cả ngàn lần rèn luyện, dùng bí pháp tiến hành tôi luyện và thăng hoa. Bởi vì đây là tinh túy của đế giả, là căn nguyên dấu ấn thiên tâm của gã, bất kể như thế nào đều phải tẩy luyện một phen. Qua một canh giờ như vậy, Diệp Phàm xuất hiện, một tay nâng một đoàn tiên hỏa, lòng bàn tay của hắn đều trong suốt, có thể thấy được rõ ràng cả mạch máu. Xoạt! Diệp Phàm đưa cái đoàn tiên hỏa này vào trong mi tâm Diệp Đồng, đốt sạch vài cái phù văn, bảo vệ thức hải của gã, làm cho nơi đó sáng rực, cho tiên hỏa này dung nhập vào trong máu thịt đệ tử. Sư phụ, thế nào rồi? Dương Hy, Hoa Hoa đều lo lắng mà nhìn. Diệp tử, nhất định phải cứu tiểu đồng đồng trở về. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch ai cũng thương cảm. Diệp Phàm gật đầu nhưng cũng không có lên tiếng. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Đồng thủy chung vẫn hôn mê bất tỉnh, rơi vào tới trình tự ngủ say để tự bảo vệ mình. Mà Diệp Phàm cũng thi triển đại thần thông vô thượng. Nhiều ngày qua, các nơi vũ trụ đều cảm giác được một loại thần tác đại đạo mãnh liệt khủng bố, chấn động vạn vực. Mọi người đều hoảng sợ, mọi người biết đó là Diệp Phàm đang vận pháp, nhưng quá cường đại, khủng bố tuyệt luân. 700 năm không thấy hắn ra sức, không thể tưởng được đạo hạnh càng ngày càng tinh thâm chứng thế như vậy. Cuối cùng hắn trầm mặc rời đi, đi thẳng tới Bắc Đổ, buông xuống ở trong vùng cấm Thái Sơ. Mọi người đều hết hồn, Diệp Phàm đây là muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ vì đệ tử ngã xuống mà lòng sinh phẫn nộ, muốn sang bằng vùng cấm hay sao? Chính là chí tôn cổ đại trong cấm địa cũng đều chấn động trong lòng. Đây cũng không phải là suy đoán không có đạo lý, bởi vì hắn có hành động trước kia như vậy. Luân hồi hải còn có bất tử sơn đã bị hắn bình định. Thế nhưng điều kinh sợ, thế nhưng Diệp Phàm tiến vào trong vùng cấm Thái Sơ, tới gần cổ quán Thái Sơ, sau đó cũng không có phát sinh đại chiến. Trong cổ quán thần bí nơi đó hỗn độn khí bốc lên, có hào quang tường hòa. Quả thực phải hút vào trong thần quán mặt trời trăng sao đầy trời, thực rúng động lòng người. Ngươi nên biết rằng, đối mặt cưỡng ép mượn tiên nguyên và thái sơn mệnh thạch như vậy, ngày khác ngươi sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Truyền ra thanh âm lạnh như băng. Ta chờ. Diệp Phàm đi ra, ôm một khối tiên nguyên thật lớn, cùng với một khối mệnh thạch, đã thức thành dạng quan tài, rồi lập tức bay ra khỏi Bắc Đổ. Mọi người đều ngẩn người, rồi sau đó giật mình kinh sợ. Đây là Diệp Phàm không có cách nào khác, nên phải dùng tiên nguyên phong ấn đệ tử của mình, tạm gác lại tương lai, hóa giải tai nạn. Đồng thời mọi người cũng cảm thấy hắn quả thực là cường thế, dám đến cổ quán Thái Sơ cướp đoạt mệnh thạch. Thực tế quả thực là như vậy, Diệp Phàm dùng đại pháp lực vô thượng, luyện hóa tiên nguyên thành chất lỏng, phải trấn phong Diệp Đồng. Rất nhiều người xót thương, khó có thể chấp nhận kết quả này. Thời điểm cuối cùng, Kim Ô Đại Đế lại đưa tới một đoàn đế hỏa căn nguyên. Diệp Phàm bày tỏ cảm tạ, còn thực sự nghiêm túc luyện hóa, sau đó rót vào trong cơ thể Diệp Đồng, rồi mới phong ấn gã. Thiên kiều một thế hệ cứ như vậy, phải tạm thời biến mất trên đời. Thiên đình đau xót kịch liệt, nhiều ngày đều ở trong bầu không khí thương cảm. Kết quả này truyền ra bên ngoài, dẫn phát một hồi chấn động lớn. Mọi người đều bàn luận, có người thở dài, có người mừng rỡ, có người bi ai, có người vui sướng khi người gặp họa, phản ứng mỗi người không giống nhau. Không hề nghi ngờ biểu hiện của Kim Ô Đại Đế thật xuất sắc đáng khen, thế nhưng cho rằng lão có khí phách, cũng không vì Kim Ô tộc từng nảy sinh xung đột với thiên đình mà có biểu hiện hẹp hòi, làm được phong phạm đại đế rất tốt, rất nhiều người đều kính phục, đối với lão càng ngày càng cung kính. Cường giả trên hỏa tăng tinh, dưới ước thúc của yêu đế, không ai vui sướng khi người gặp họa, quan hệ với thiên đình ngược lại dịu đi không ít, có dấu hiệu giải hòa. Kim Ô Đại Đế không thẹn là người thành đạo mà. Rất nhiều người tán thưởng khen ngợi. Trong Bất Tử Sơn, trên vách núi màu đen, Diệp Phàm đứng ở rìa núi cao nhất, nhìn về phía chân trời xa xa, thời gian rất lâu cũng không nói gì. Sư phụ, một trận chiến này ngài có nắm chắc không vậy? Phía sau, Dương Hy thấp giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh. Ta che đậy thiên cơ 2-3 lượt, mà bọn họ nhiều người, những năm gần đây hẳn là từ lâu đã hạ quyết tâm, chuẩn bị tốt cả rồi. Diệp Phàm nói, nếu đúng theo lời của hắn nói như vậy, tức phải có một trận chiến, bởi vì Diệp Đồng ngã xuống, hắn mất đi phụ tá đắc lực, vùng cấm chuẩn bị nhiều năm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dương Hy châu mày, nói, Kim Ô Đại Đế đưa tới căn nguyên đế hỏa, đối với sư huynh mà nói là chuyện tốt, nhưng mà cũng làm tan biến chợ mong của Chí Tôn dùng cấm, là hy vọng sư phụ ngài sẽ đại chiến với Kim Ô Đại Đế. Con nghĩ đó cũng là nguyên nhân trận chiến này mở ra trước thời hạn chăng? Sư phụ! Xa xa, Hoa Hoa bay tới, lộ ra vẻ lo lắng, nói, có con của dùng cấm quay về Bắc Đổ, nơi đó truyền ra tiếng kinh hô, bọn họ hình như có thu hoạch lớn á. Gã đầu trọc bóng lưỡng sáng loáng, nhưng mà trên mặt lại tràn ngập sầu lo. Một số con của vùng cấm ra ngoài nhiều năm, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Không cần tự trách đâu, trong mấy đại vùng cấm đều có chí tôn cổ đại, nếu bọn họ muốn che lấp thiên cơ thật dễ dàng mà. Diệp Phàm an ủi, tôi thật hối hận mà, đại chiến sắp tới rồi, vì sao không có leo tới 9 tầng thiên, không thể trợ giúp sư phụ một tay chứ? Hoa Hoa đấm ngực, hận chính mình mấy năm nay lơi lỏng, luôn không cố gắng. Gã cũng có thiên phú, nhưng mà đối với tu luyện thì luôn không tập trung vào. Lúc này Đông Phương Giả, Lệ Thiên, Bàn Bác, Yến Nhất Tịch, một đám người cũng đều tới đây. Lý Hắc Thủy trực tiếp gõ vào cái đầu trọc bóng lưỡng của Hoa Hoa một cái, nói, nếu người ngại cảnh giới thấp, vậy chúng ta sao có khả năng được chứ? Diệp Đồng sư huynh, tiên... Ở phía sau, Tiểu Tùng há miệng bật thốt lên. Những lời này vừa nói ra, mọi người trên vách núi đều trầm mặt xuống. Diệp tử, lần này ngươi hẳn là sẽ không phải lại muốn một mình đi chiến đấu nữa chứ? Bàn Bác hỏi. Gã thực lực rất mạnh, nhưng nếu muốn đại chiến với chí tôn cổ đại thì còn hơi sớm. Các ngươi yên tâm đi, lần này ít nhất phải bình định một cấm địa sinh mệnh. Diệp Phàm nói như vậy, giọng nói vang vang hữu lực. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Nhưng thấy hắn tự tin như vậy, cuối cùng thở phào một hơi, giảm bớt đi bóng đen che phủ trong lòng nhiều ngày nay. Lần này cho chúng ta tiến công vào vùng cấm đi, đánh không lại còn không bắt được mấy thằng nhãi con của vùng cấm hay sao chứ? Một ngày này, thiên định toàn thể biến mất trong tinh hải mờ mịt này, không thấy bóng dáng. Cả thế gian đều khiếp sợ, mọi người ý thức được sắp có đại sự phi thường sẽ xảy ra. Chẳng lẽ muốn khai chiến cùng chí tôn cổ đại sao? Quá khứ, Diệp Phàm đã từng làm như vậy, ẩn giấu sạch thiên binh thiên tướng, rồi đại khai sát giới trên con đường thành tiên. Mọi người đều dự cảm, sắp có một hồi gió lốc phi thường lớn đây. Thánh thể Diệp Phàm, ngươi khẩn cấp lắm rồi sao? Từ phương hướng vùng cấm bắt đổ truyền đến thanh âm lạnh lùng. Thiên hạ đều một trận sợ run. Mọi người đều sợ hãi, mọi người biết rằng dự cảm không tốt đã trở thành sự thật. Tiếp tục nổi phong ba, thực sự sắp phát sinh đại chiến với vùng cấm. Thần khư, tiên lăng mộ, các nơi đều ù ù vang động. Khí tức của chí tôn tràn ngập chấn động bắt đổ, như biển cả ngập trời gây khiếp sợ lòng người. Có thể nhìn thấy, trong tiên lăng mộ có một đầu cổ thú ngẩng cao đầu. Dạng như thần sư, toàn thân rắn mây đỏ lấp lánh, từ trong một phần mộ lớn vỡ ra đi ra. Ở trên người nó, chở một lão ẩu trang phục kỳ dị. Nơi này được xưng là tiên lăng mộ, nơi nơi đều là mộ phần thực lớn như đồi núi, không thể khảo chứng rốt cuộc là lưu lại từ niên đại nào, khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Tuy rằng là phần mộ lớn, nhưng sau khi nứt ra, lại tràn ngập khí tức tiên gia, thần sư màu máu cả vật thể rắn mây đỏ rực, chở người trang phục quái dị này. Lão ẩu đầu thưa thớt tóc bạc đi nhanh ra, khí tức chấn nhiếp thế gian kinh sợ. Trong tiên lăng mộ đúng là tiên mẫu xuất thế rồi, thực sự không ngờ bà ta còn khỏe mạnh như vậy. Các vùng cấm khác có người thở dài. Đừng nói tiên lăng mộ thần bí nhất, có thể là lăng mộ chư thiên lưu lại từ thời kỳ loạn cổ sớm hơn thời đại thần thoại tới nay. Tiên mẫu là sớm đã thành hoàng ở thái cổ, hàng năm ẩn cư trong đó, làm cho bà ta cũng tràn ngập bí ẩn. Cùng lúc đó, trong thần khư, thiên hạ tươi đẹp chiếu rọi vạn màu sắc, một chiếc chiến xa cổ bay ra, trải ra khí hỗn độn mờ mịt. Trên xe ngồi xếp bằng một nam nhân trung niên, tóc đen phủ xuống vai, huyết khí tràn đầy, ánh mắt sáng rực như lôi điện. Là linh thần! Có người cả kinh kêu lên. Linh thần cũng là linh hoàng ngày xưa, gã là một thánh linh, tuy nhiên cũng không phải là thạch nhân thành đạo, mà là từ tinh khí tiên thiên hóa thành một thân máu thịt. Nếu như Long Mã biết được, nhất định sẽ kinh sợ trong lòng, bởi vì bọn họ đều là một loại, thuộc loại tinh linh do tinh khí thiên địa dựng dục sinh ra, tuy nhiên một bên hóa thành thân ngựa, một bên thì lại là thân người. Linh hoàng bế quan trong thần khư luôn ngủ say, nhưng lại không có mảy may già nua, tương phản làm cho người ta cảm giác huyết khí ngập trời. Gã vừa mới xuất thế liền chấn động nhân gian giới. Ra chiến trường thần thoại chiến một trận. Chiến xa ù ù, hỗn độn khí mãnh liệt, linh hoàng lên tiếng rồi trực tiếp biến mất khỏi bắt đổ. Trong vũ trụ, Diệp Phàm cũng không nói lời nào, trực tiếp cất bước đuổi theo ra hướng chiến trường, bởi vì một trận chiến này vốn đã không thể tránh được, kéo dài cũng không phải biện pháp gì. Đối phương rất có thể sẽ trực tiếp phát động hắc ám náo động. Chiến trường thần thoại, đây là một tinh không rộng lớn, trống trải, tĩnh mịch, là chủ đề vĩnh hằng. Ở trong này gần như không có tinh tú nào nguyên vẹn, tất cả đều tàn tạ. Nơi nơi đều là vẫn thạch, nơi nơi đều là từng mảng phế tinh. Vũ trụ nơi này sớm đã bị đánh cho tàn phế. Để cho người ta giật mình chính là, nơi này ngẫu nhiên sẽ gặp phải thi hại thật lớn vắt ngang trời xanh, thủy chung bất hủ, tuy nhiên tinh huyết của họ sớm đã xói mòn sạch sẽ. Tinh hoa đã mất, chỉ còn lại hình thể. Diệp Phàm im lặng, địa phương này không chỉ có thi hài cổ tổ của các tộc. Hắn còn phát hiện hài cốt không đầy đủ của thánh thể, có thể tưởng tượng năm đó ở nơi này chiến đấu thảm thiết biết bao. Những hài cốt này, bất kỳ một khối nào đều có lai lịch lớn phi thường, rất có thể là tổ tiên chí cường của một tộc. Nếu mang ra ngoài, khẳng định sẽ chấn động nhân gian. Còn thực sự nghiêm túc ngược dòng lịch sử sẽ dẫn tới một đoạn lại một đoạn truyền thuyết huy hoàng cực hạn. Đương nhiên điều đó không có khả năng chỉ một trận chiến mà sinh ra, mà là kết quả từ thời đại thần thoại tích lũy đến nay. Người trẻ tuổi, người rất mạnh. Ở trong trí nhớ của ta, ngươi hẳn tính là thánh thể cường đại số 1 số 2 trên lịch sử này. Nhưng ngươi cũng thật cuồng vọng đó. Linh hoàng nói. Ôi, mẫu mẫu cũng từng được giảng chúng chú mục, vũ nội cùng tôn sùng. Giờ quay đầu lại thật sự là một giấc mộng. Tiên mẫu than nhẹ, rồi sau đó lại nói. Ở thời điểm đó ta tao nhã tài hoa, tươi đẹp quang tuyệt thiên hạ, cũng giống như người tinh thần phấn chấn thịnh vượng, cho rằng trong thiên hạ này không có thần nữ, ta sẽ không làm được chuyện gì. Bà ta lộ ra vẻ tưởng nhớ lại khi nói tới những lời này, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Bởi vì hiện tại lớp da bà ta nhão nhẹt, già nua không chịu nổi, hàm răng đều sắp rụng ra hết, rất ư là xấu xí. Hây, chung quy chỉ là giấc mộng mà thôi. Tiên mổ chợt mở đôi mắt già lão đục ngầu, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, nói tiếp. Người trẻ tuổi ngươi thật là trác tuyệt, đáng tiếc ngươi đã đến lúc sắp chết rồi. Con người ấy không phải chết chứ? Diệp Phàm nói. Nhưng mà vợ con của ngươi thành tiên. Một thân ảnh khác xuất hiện bao vây Diệp Phàm ở giữa. Ta xem các ngươi dường như tin tưởng mười phần, không sợ bi kịch ở quá khứ lại lặp lại sao? Giờ khắc này Diệp Phàm cũng lộ ra cường thế mà linh hoạt, sát khí sắc bén. Năm đó hắn một mình giết nhiều vị chí tôn. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có nắm chắc giết ngươi, chúng ta sẽ ra tay sau chứ? Người thứ tư xuất hiện, trong lòng Diệp Phàm sinh ra một loại dự cảm bất thường. Bốn người tề tụ rồi lại khiến hắn sởn tóc gáy, cảm thấy được nguy hiểm lớn lao. Chỉ trong khoảnh khắc, giống như nhìn thấy cảnh tượng thay chất thành núi, máu chảy thành sông, ngay cả tiên đều thay đầy đất. Linh Hoàng ngồi xếp bằng trên chiến xa cổ xưa, tóc đen giống như tinh hà, lấp lánh sáng dày rậm, ánh mắt lạnh giá sắc như lưỡi đao. Gã vũ binh khí trên đùi, ông một tiếng, một thanh linh đao vô cùng sắc bén hóa thành như một dải tơ bay tới, chém về phía đầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, một đao này nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng sắc bén tuyệt thế, phóng xuất ra ý chí bất hủ và sát khí của linh hoàng kia, chém đứt đoạn vầm trời muôn đời. Lại có từng cây tiên vũ bay múa, thánh khiết không tì vết, kèm theo ở chung quanh đao mang, tản ra khí tức bất hủ, dài như tinh hà vô cùng to lớn. Lực của thành tiên, ánh sáng của phi tiên, linh hoàng quả nhiên vô song cái thế mà, dù là chúng ta cũng phải úy kỵ đó nha. Tiên mũi lên tiếng, lộ ra dị sắc. Linh hoàng vừa ra tay khiến cho mọi người hết hồn, mỗi người đều cảm thấy lạnh cả người. Diệp Phàm hai chân như cái đỉnh cắm rễ ở trên hư không cũng không hề nhúc nhích, mà thân thể thì như một cành cây mềm di chuyển theo đao, vẽ ra một quỹ tích hình cung duyên dáng né qua mũi nhọn này. Ngay sau đó hai tay đánh mạnh ra, vạn loại ký hiệu cùng nhau hiện ra, hình thành đại đạo áp chế. Trong hư không bộc phát ra một màn ánh sáng hừng hực, đao khí mãnh liệt vô thượng va chạm với nắm tay Diệp Phàm, bắn ra đốm sáng rực rỡ, vũ trụ nứt vỡ, thiên địa bùng nổ. Chiến trường thần thoại lay động kịch liệt, mặc dù mênh mông vô ngần nhưng cũng không chịu nổi cái loại công kích này. Cả vạn loại phù văn va chạm cùng một chỗ với những thần vũ phi tiên kia, làm tan biến lẫn nhau, nhanh chóng dập tắt đi. Vốn tinh hải đã vỡ nát liền trở thành tro tàn. Loại thần uy cái thế này khiến cho mọi người kinh hãi. Nếu là có chuẩn đế ở trong này, nhất định phải khiếp sợ. Khí tức như vậy tùy tiện tràn ra một lũ, đủ để cho bọn họ chết hơn trăm lần. Đây cũng chính là chiến trường thần thoại có đạo ngân của chí tôn cổ đại chư thiên lưu lại, nên nơi này chắc chắn khó có thể bị hủy diệt. Nếu đổi lại là một phiến tinh hệ khác, tất nhiên đã toàn bộ thành tro, hóa thành hỗn độn, cái gì cũng không còn. Cuối cùng đau khí mất hết, đạo phù cũng tan biến, chỉ còn lại một thanh linh đao màu bạc và hai nắm tay của Diệp Phàm. Nhìn qua dường như hai người cân sức ngang tài, khó phân thắng bại, nhưng chân chính như thế nào cũng không ai biết. Truyền đến một tiếng cười quái dị, tiên mổ ra tay, trong đám sợi tóc thưa thớt bay lên một cây trăm ngọc như ý, hào quang ẩn hiện, mỗi tia sáng đều là một cái dải tinh hà, cuồn cuộn mãnh liệt trấn áp chiến trường thần thoại này. Loại thủ đoạn nghịch thiên chấn nhiếp chín tầng trời mười tầng đất này khiến cho mọi người kinh sợ, hủy diệt tinh không, khai thiên lập địa. Căn bản là không thành vấn đề, đối với bà ta mà nói rất dễ dàng. Đây đã không phải là một cây trăm ngọc như ý, rõ ràng là một vũ trụ chân thực đè xuống. Phải với pháp đạo thế giới vô thượng trấn áp Diệp Phàm hóa thành bột mịn. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, sừng sững không nhúc nhích, tạo ra dị tượng, đồng dạng là hiển hóa ra một cái thế giới cực lớn, đối kháng với cây ngọc như ý ung nhuận trên vầm trời kia. Va chạm mạnh nhưng không một tiếng động, tản ra khí tức của vạn vật tan biến, hoàn toàn hủy diệt nơi đây. Ở xa xa mười mấy cổ thi hài thật lớn trải qua muôn đời cũng không tiêu tan, dài cũng không biết bao nhiêu dặm mà hiện tại lại trở thành tro tàn. Trong số đó có phần nửa bộ thi thể hài cốt của thánh thể nhất mạch, mặc cho thân thể đó chắc chắn bất hủ, lúc này cũng như tấm vải bố vỡ vụn, bị hủy diệt hoàn toàn. Có thể thấy va chạm giữa hai người khủng bố tới mức nào. Đương nhiên những hài cốt này đều đã mất đi tiên tinh, bị người luyện hóa mất rồi, không còn chắc chắn như trước, thế nhưng nếu so với thường liệu bình thường mà nói vẫn còn hơn xa. Lần quyết đấu này Diệp Phàm không nhúc nhích, dị tượng thu hồi, mà Ngọc Như Ý cũng rút lui. Đối cho một thánh thể mà, ta không thể không bội phục, tu luyện không bao lâu mà lại cường đại tới bực này rồi, quả nhiên có vốn để nghịch thiên mà. Một đại hán râu quai nón cầm trong tay một cái cung thần đi tới phía trước. Tùy ý kéo dây cung một cái, mặt trên cũng không có lắp mũi tên, nhưng truyền ra một tiếng âm rung lại khiến linh hồn người ta như sắp vỡ ra. Loại thủ đoạn này khiến cho mọi người hoảng sợ. Không mũi tên xuyên tim, không có mũi tên còn hơn có mũi tên, khiến Diệp Phàm đều biến sắc. Khi đối mặt với người này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hết tập 436 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.